Vũ Thần Chúa Tể, chương 2645, 30 hô hấp là đủ. Khóc chuyện audio.com, lão giả này một thân tu vi hách nhưng đã đạt đến thiên thánh cảnh giới, cả người đứng ở chỗ này, như là đại dương mênh mông, phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể. Tần Trần mặc dù biết Vân Châu bên trong, cường giả như mây, nhưng những ngày gần đây, hắn đã thấy mấy tôn thiên thánh cao thủ, đúng là tại Châu Thành loại địa phương này không giống bình thường, ở chỗ này, mới có thể thấy được cao thủ chân chánh. Lão giả này vừa nói, đã trước tiên tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt ngưng lại gật gật đầu nói. Ngọc bài này thật là một cốc thiên tiền bối đồ đặc, phía trên có tiền bối chuyên môn ấn ký, sẽ không sai. Khí các chủ chỉ nói là những lời này, cũng chưa có tiếp tục hỏi thăm Tần Trần liên quan tới mục tiền bối sự tình, chỉ là đem ngọc bài trả lại Tần Trần, nói. Nếu là mục tiền bối an bài người đến, như vậy tự nhiên không thành vấn đề, người muốn tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng thực. Không biết ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc chứng thực? Phàm phẩm đỉnh phong, còn là cái gì cấp bậc? Vãn bối còn không có bất kỳ luyện khí sư chứng thực. Tần Trần đạo, khí các chủ cùng các phó các chủ tất cả đều sửng sốt, khó có thể tin nhìn Tần Trần, bọn họ coi là Tần Trần nếu đến chứng thực ít nhất cũng là phàm phẩm hậu kỳ hoặc giả đỉnh phong cái gì, ai biết thậm chí ngay cả luyện khí sư thân phận cũng không có. Nếu như không được là đối phương là mục tiền bối tiến cử đến, khí các chủ thậm chí có loại tại chỗ chém sống. Tần Trần kích động, đây không phải là đang đùa người chơi sao? Hắn trầm giọng nói, ngươi nhất định phải tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng thực. Tuy là ngươi có mục tiền bối ngọc bài, bản các chủ có thể thay ngươi chứng thực thế nhưng, cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể thông qua, ngươi được suy nghĩ kỹ càng. Ta ý là, mục tiền bối một cái nhân tình không phải chuyện đùa, nếu như ngươi không có đất phẩm thực lực chỉ là tham gia thiên công tác khảo hạch liền mạo muội tới nơi này, khó tránh quá lãng phí. Tần Trần thản nhiên nói. Tuy là vãn bối không có tiến hành qua luyện khí sư chứng thực nhưng địa phẩm luyện khí sư cũng không coi vào đâu, hẳn là không có vấn đề gì. Khí các chủ nghe khẽ lắc đầu, hắn vốn đang đối mục tiền bối tiến cử đến thanh niên hết sức tò mò, nhưng nghe nói như thế, lại triệt để không có hứng thú. Cuồng, quá cuồng vọng, thánh cảnh cường giả dung mạo tuy là có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng hắn vẫn có thể theo Tần Trần sinh mệnh khí tức phía trên cảm thụ được Tần Trần tuổi thật cũng không lớn. Một cái như vậy trẻ tuổi vậy mà cuồng ngôn nói phẩm tới thật vậy mà không coi vào đâu, đây cũng quá cuồng vọng một điểm. Được đã như vậy, bản các chủ cũng sẽ không nói thêm cái gì, cũng đừng đi chứng thực thất, nơi này có một thanh phàm phẩm đỉnh phong thánh binh, gian phòng này trong tài liệu, ngươi cũng có thể tùy ý dùng, ngươi chỉ cần trong vòng 3 ngày, đem chuôi này phàm phẩm đỉnh phong thánh binh để thăng tới địa phẩm sơ kỳ coi như ngươi khảo hạch thông qua. Nhưng nếu như ngươi làm không được vậy cũng đừng trách chúng ta chưa cho cơ hội, bắt đầu đi. Khí các chủ phất tay một cái, đã lười nhắc cùng Tần Trần nói thêm cái gì, trực tiếp ném ra một thanh phàm phẩm đỉnh phong thánh binh, đặt ở luyện khí trên đài, sau đó lui về một bên. Khóc chuyện audio.com, Nhược Nhị tuy là mang theo Tần Trần tới nơi này, nhưng nàng cũng không biết Tần Trần đến tại luyện khí phía trên tạo nghệ như thế nào, không khỏi khẩn trương nhìn Tần Trần. Đem một thanh phàm phẩm đỉnh phong thánh binh, dùng 3 ngày chế tạo thành địa phẩm sơ kỳ thánh binh, này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nếu không ban nãy bên ngoài cũng sẽ không có người nhiều như vậy không có thông qua địa phẩm luyện khí sư khảo hạch. Với lại, Nhược Nhị rất rõ ràng, bình thường phẩm luyện khí sư khảo hạch chỉ cần luyện chế ra một thanh địa phẩm thánh binh liền có thể, căn bản không có thời gian hạn chế, mà khí các chủ cho Tần Trần khảo hạch cũng là tại thời gian quy định trong vòng 3 ngày, đem một thanh phàm phẩm thánh binh cải tạo thành địa phẩm thánh binh. Thoạt nhìn dường như đơn giản, trên thực tế nhưng cũng so bình thường phẩm luyện khí sư khảo hạch muốn khó quá nhiều, dù sao, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, luyện chế một cái hoàn toàn mới thánh binh, có thể so với cải tạo người khác thánh binh dễ dàng hơn nhiều. Các chủ đại nhân, người này dù sao cũng là mục tiền bối tiến cử đến, chúng ta như vậy, có phải hay không hơi quá đáng, nếu như được mục tiền bối biết. Cát phó các chủ đứng ở khí các chủ bên người, có chút bận tâm hỏi, hắn tự nhiên cũng nhìn ra khảo hạch độ khó. Hừ, người yên tâm, mục tiền bối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận, người này đến khảo hạch xem, rõ ràng là tham gia thiên công tác khảo hạch, bản các chủ ra đề mục mặc dù có chút độ khó, nhưng so với thiên công tác khảo hạch cũng là dễ dàng quá nhiều, nếu như hắn liền cái này đều làm không được đến, như vậy căn bản không khả năng thông qua thiên công tác khảo hạch, mục tiền bối tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Người tuổi trẻ thật ngông cuồng, cho hắn chút khó khăn, cũng tốt cho hắn biết một cái trời cao đất rộng. Khí các chủ lạnh lùng nói, Tần Trần tự nhiên cũng nhìn ra này khí các chủ ý tứ, cho mình một chút khó khăn nhìn một chút sao. Bất quá hắn cũng là không có chút nào lưu ý, trực tiếp đi lên trước cầm lấy luyện khí trên đài chuôi này phàm phẩm đỉnh phong thánh binh. Chỉ là xem vài lần Tần Trần liền không khỏi lắc đầu lên. Các hạ tại đong đưa cái gì? Khí các chủ cao mày nói. Ta là chứng kiến này một thanh này thánh binh, khuyết điểm quá nhiều, thật sự là có một ít tiếc hận a, khuyết điểm quá nhiều. Khí các cấp chủ trong lòng cười nhạt, không khỏi càng thêm thất vọng, này Tần Trần không sẽ là không cách nào để thăng, cố ý nói như thế. Mục tiền bối làm sao sẽ tiến cử một tên như vậy tới trước? Hắn lắc lắc đầu nói, người tuổi trẻ, nếu như ngươi không cách nào đem này thánh binh đề thăng tới địa phẩm, liền trực tiếp nhận thua tốt cũng đừng lãng phí thời gian, bất quá ta hy vọng ngươi biết cũng không phải là bản các chủ làm khó dễ ngươi, mà là nếu như ngươi liền điểm này đều làm không được đến, căn bản không khả năng thông qua thiên công tác khảo hạch. Không cách nào đề thăng địa phẩm. Tần Trần cười thương, hắn đem một thanh này thánh binh giơ cao nơi tay, đây là một thanh, dài 3 thước 3, rộng 2 ngón tay trường kiếm, thân kiếm mặt ngoài, như mặt gương một dạng, sáng đến có thể soi gương, nhẹ nhàng run run, có long ngâm hạc khiếu, thanh âm thanh thúy, càng là có một cổ hàn khí bức người nở rộ, rung động lòng người, phảng phất có thể đông lại tâm linh người. Gocchuyenaudio.com Này một thanh trường kiếm, chủ thể tài liệu chắc là vạn năm tinh thần vẫn thiết hỗn hợp 1000 năm băng phách mà thành. Hai loại tài liệu, đều là hàn thuộc tính tài liệu, hai cái kết hợp luyện chế thành một thanh thuộc tính hàn băng thánh binh, chỉ tiếp thủ pháp luyện chế thô ráp, trận pháp điêu khắc sai lầm đầy rẫy, cho nên mới chỉ là luyện chế ra phàm phẩm đỉnh phong cấp bậc. Trên thực tế, lấy vạn năm tinh thần vẫn thiết cùng 1000 năm băng phách hai loại tài liệu, một thanh này thánh binh ít nhất chắc cũng là địa phẩm trung kỳ, thậm chí lại thêm cao cấp bậc, chỉ tiếc luyện chế người tại trong quá trình luyện chế, có thể là bởi vì tu vi không đủ, cổ đôn thạch trung hòa lưỡng trùng tài liệu. Cứ như vậy, hai loại tài liệu tuy là độ khó luyện chế thấp thế nhưng tài liệu đặc tính cũng bị phá hư, cho nên mới chỉ luyện chế ra loại này phàm phẩm đỉnh phong thánh binh đến, bại phẩm, thật là lớn bại phẩm. Muốn đem đề thăng tới địa phẩm, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đem cổ đôn thạch cho luyện hóa, thanh trừ, lại lần nữa phát huy ra vạn năm tinh thần vẫn thiết cùng 1000 năm băng phách đặc tính là được. 3 ngày, quá dài, 30 hô hấp, bản thiếu liền có thể làm được. Tần Trần giọng nói rơi xuống, hai mắt nổ bắn ra lãnh mang, trong nháy mắt động. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.